Hai tên tu sĩ rút được cặp số giống nhau, tức là ở một tổ, bởi vì trong vòng thứ nhất có tổng cộng 900 tổ tỷ thí, số lượng quá mức khổng lồ, cho nên dựa vào số lớn hay số nhỏ, chia thành mười mấy chỗ tiến hành tỷ thí. Mỗi chỗ như vậy, ít nhất có 3 tên tu sĩ trúc cơ kỳ làm giám khảo và giữ gìn trật tự. Triều địa rút được con số là 627, được phân tiến hành tỷ thí ở một nơi có tên là Quan Vân Đài. Bởi vì chưa đến phiên mình, triều địa bèn đứng ở dưới đài, có vẻ hứng thú nhìn hai người trên đài tỷ thí. Một trong hai người đó là thiếu nữ mà chính triều địa đã gặp qua một lần, Kim Diệp Tiên Tử. Lúc này, trong tay nàng nắm một món pháp khí trúc tiên màu xanh, dài chừng một trượng, lạnh lùng nhìn đối thủ. Mà đối thủ của Kim Diệp Tiên Tử là một thiếu niên ngây thơ, chỉ có tu vi luyện khí kỳ tầng 10. Chỉ là mới vừa thỏa mãn điều kiện ghi danh mà thôi. Đối mặt với vị sư tỷ có thực lực cao cường hơn mình một bậc, thiếu niên đang cố gắng chế trụ căng thẳng ở trong lòng, muốn biểu hiện trấn tĩnh một chút. Mà pháp khí tiểu kiếm màu vàng trước người y lại khẽ run rẩy lên, không chút lưu tình bắn đứng nội tâm của chủ nhân nó. Sau khi hai người thi lễ lẫn nhau, một lão nhân trúc cơ trung niên tuyên bố tỷ thí bắt đầu. Thiếu nữ còn chưa hành động, thiếu niên đã tranh trước ra chiều, tiểu kiếm của y vẽ một đạo quỹ tích vòng vo đánh về phía thiếu nữ. Thiếu nữ hừ nhẹ trong mũi một tiếng, dùng sức vung pháp khí trúc tiên trong tay, trúc tiên mang theo tiếng rít gió, bất ngờ quấn lấy tiểu kiếm của đối phương. Thiếu niên khẩn trương, liều mạng thao túng tiểu kiếm thoát khỏi pháp khí của đối phương khống chế, nhưng bất kể y thôi thúc tiểu kiếm như thế nào, cũng không tránh thoát khỏi trúc tiên của đối phương quấn quanh. Hơn nữa, hào quang màu vàng trên tiểu kiếm cũng đang từ từ yếu ớt đi, phát ra từng tràng tiếng vang trầm thấp, đây chính là điểm báo trước, pháp khí của hắn sắp bị tổn thương. Đây chính là món pháp khí mà thiếu niên yêu quý nhất, y vội vàng mở miệng, nói... sư tỷ hạ thủ lưu tình, tiểu đệ nhận thua, nhận thua. Thiếu nữ nghe thấy vậy, trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra một nụ cười, trúc tiên nhẹ nhàng vung lên, tiểu kiếm màu vàng liền run rẩy trở lại trước người thiếu niên kia. Thiếu niên đỏ mặt, sau khi thu hồi pháp khí, lặng lẽ không tiếng động đi xuống đài tỷ thí. Hai bên chênh lệch quá là xa, trận tỷ thí này chỉ kéo dài trong vài lần hô hấp đã kết thúc rồi. Trên thực tế, trong vòng tỷ thí thứ nhất này, những trận đấu chỉ thoáng chốc đã phân thắng bại cũng chiếm hơn phần nửa, trừ khi là tu vi pháp khí của hai bên tương đương nhau, bằng không chỉ sau một hai hiệp đã lập tức phân ra cào thấp. Tu sĩ rõ ràng không thể địch lại, cũng không dám dây dưa quá lâu để tránh tổn thương pháp khí. Thậm chí bản thân có thể bị thương nặng, như vậy được không bằng mất. Đối thủ trận đầu tiên của triều địa là một tu sĩ mặt đen tầng thứ 11, sử dụng một món trung phẩm pháp khí hình tiểu đao. Triều địa xuất ra một thanh trường kiếm kim quang chói lọi, được hắn đặt tên là Công Bố Kiếm, là pháp khí trường kiếm tinh đồng thượng phẩm. Hai món pháp khí vừa mới giao thủ một cái, Công Bố Kiếm liền dễ dàng chém vỡ một mảng lớn chừng một tấc trên tiểu đao của đối phương. Vẫn tiếp tục đâm tới tu sĩ mặt đen, mặc dù tu sĩ mặt đen đã sử dụng một món phòng ngự pháp khí thuộc kính mộc màu xanh hình tấm thuẫn, nhưng vẫn bị Công Bố Kiếm dễ dàng đâm thủng, tu sĩ mặt đen cũng chỉ có thể không cam lòng mà nhận thua. Khác với triều địa thắng cực kỳ dễ dàng, vận may của Giản Hinh Nhi kém hơn một chút. Mới vòng thứ nhất đã gặp một đối thủ cũng có thượng phẩm pháp khí trong tay. Vòng thứ nhất hiếm thấy hai bên cùng sử dụng thượng phẩm pháp khí để tỉ thí. Trận này hấp dẫn không ít tu sĩ quan sát. Sau khi tỉ thí của mình kết thúc, triều địa cũng chạy tới Thiên Trì Đài quan sát trận tỉ thí của Giản Hinh Nhi. Cuối cùng, Giản Hinh Nhi bằng vào 3 chiếc vòng đồng màu vàng, có thể công có thể thủ, phối hợp rất kỳ diệu, ngăn chặn pháp khí thức ngọc màu trắng của đối phương trước người, sau đó bức đối phương lui xuống đài tỉ thí, và nàng đã thắng được trận này. Mà sau trận này, pháp khí 3 chiếc vòng đồng của Giản Hinh Nhi cũng đã vang danh trong đám ngoại môn đệ tử. Trên vọng hải đài, một nam tử thanh niên mày kiếm xích cao, thao túng một pháp khí cự kiếm màu xanh, chém một kiếm, khiến cho pháp khí mũi dù nhọn hoắt màu đỏ của đối phương đứt làm đôi, thắng được trận này.